Chương 602, nộ sát nước mi miêu. Canh thứ 3 ở một tầng mờ tối lô ông kính bao trùm dưới, Tư Đặc Lô Ong Chúa thân thể rất nhanh nhỏ đi, cuối cùng biến thành chỉ có một viên thông thường lớn chừng cái trứng gà, phiêu phiêu thoáng qua bay đến nước ngập Lạc Thiên trong tay. Nước ngập Lạc Thiên cười nhạt, đem vật cầm trong tay con này thanh sắc tiểu hoàng long thuận thế hướng bầu trời đưa tới, cái này tiểu gia hỏa lập tức bay. Nhìn chỉ có lớn chừng quả trứng gà Tư Đặc Lô Ong Chúa, ta giật mình không nhỏ. Thằng ngãi này mặc dù bị thuần hóa phía sau đẳng cấp quý nhất, nhưng là thuộc tính này thật đúng là cường hãn Tư Đặc Lô Ong Chúa đẳng cấp, một chủng loại, vong linh phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết B trưởng thành hệ số, lượng máu, 4.000 vật lý công kích lực, 400-500 lực phòng ngự vật lý, 250 phòng ngự ma pháp lực, 400 kỹ năng, mãnh độc chi đâm tốc độ ánh sáng cấp xạ, vây đuôi đâm liên tục nước ngập Lạc Thiên cũng cười. Cười toe toé, phi ca, thực sự là rất đa tạ người. Cái này ong chúa thực sự là quá mạnh mẽ, mỗi một hạng thuộc tính đều so với vong linh đem cao rất nhiều đây ta tinh tế tính toán. Ừ, vừa được 140 cấp nói, lực công kích hạn mức cao nhất 7.000 không điểm, vẫn là rất cường hãn. Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, hơn nữa, B cấp sùng vật đối lập nó phẩm cấp thấp sùng vật cùng người chơi còn sẽ có nhất định trưởng khống lực áp chế. Trên thực tế đến rồi 140 cấp, nó ẩn giấu lực công kích ít nhất phải thêm được 10% trở lên. Ta nói, chỉ là người này đầu quá nhỏ. Không sao, cấp bậc cao, tự nhiên đầu liền lớn Lạc Lam âm hiểm trừng mắt nhìn, tốc độ ánh sáng cấp xạ, cái này kỹ năng không sai, đến lúc đó chúng ta hành hạ người mới chim phía sau, như tỉ đem phong suất, đến lúc đó chỉ cần vùng tay một cái, người này bùm bùm đánh ra liên tiếp độc thứ, có thể giết chết không ít thái điểu đây nước ngập Lạc Thiên cũng lộ ra hai hàng tiểu răng nanh, tự nhiên cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta bất đắc dĩ nhìn Phỉ Nhi, đây chính là điển hình thượng bất chính hạ tác loạn A. Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ, coi như là sai lệch, cũng là ngươi dạy, cùng tỷ tỷ ta nửa xu quan hệ cũng không có. Không sai, quả thực không có nửa xu quan hệ, chỉ có ngũ mao tiền quan hệ. Muốn ăn đòn A, ngươi thánh chiến chung có một quy định bất thành văn, người chơi nếu như cùng B đẳng cấp chênh lệch tương đối nhỏ, như vậy B đang bị giết sau khi chết tỷ lệ rất cùng rơi xuống vật phẩm chất sẽ giảm xuống, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Cái này 140 cấp Tư Đặc Lô Ong Chúa chỉ là rơi mất một bả 100 cấp chỉnh tử kim cấp trường kiếm, để cho chúng ta chứng đau không nớt. Cuối cùng, Phỉ Nhi làm chủ, đem thanh trường kiếm này đưa cho Lạc Vân Đảo. Ở nước ngập Lạc Thiên thu phục Ong Chúa sau đó, bởi ta phía trước, như cũ làm cho hắn ăn vào số lượng cao kinh nghiệm, đẳng cấp lập tức thọt tới 99 cấp đầy, chỉ cần làm nhị chuyển nhiệm vụ có thể vọt tới 100 cấp. Lạc Lam tại chỗ cho mình tra giải phong trang bị. Kết quả cực kỳ may mắn cắt ra 3 cái lượng máu 1.350 điểm thuộc tính, ngược lại là phi thường thích hợp kỵ sĩ người chơi sử dụng. Sau đó, nhóm biểu thị phải cùng ta đi điểm truyền tống bên kia, ta khoát tay hào nói, các ngươi ai cũng không nên đi, đều ở lại chỗ này nhặt rơi xuống đi, ta và thúc thúc liền có thể đi. Lạc Lam có chút mất hứng, không được, ta chính là muốn đi, vừa rồi những tên kia nói như vậy cây ớt tỉ cùng chúng ta giận ta thở dài. Nhắc nhở, tự nhiên, còn nhớ rõ ít ngày trước, chúng ta ở đóng băng cổ thành điểm truyền tống trên giết chiến hỏa người chơi sao ta lúc đó vì sao cho các ngươi lỏ gặp Lạc Lam lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cười nhạt nói, ca ca, ta không để bụng gặp lại ngươi mà khác. Tiểu Lạc Tiêu cũng phụ hòa nói, ta cũng không ở tử, chúng ta kỳ thực đều không để ý ta lắc đầu, nhưng là ta tương đương quan tâm. Ngày hôm nay ngay trước chú mặt, ta nói một câu lời không nên nói đi. Người nào đụng đến ta nữ nhân, bất kể là lao bản của ta lão bà, vẫn là của ta lão muội, lao tỷ, dù cho chỉ là ngôn ngữ mạo phạm, ta đều không tha cho bọn hắn, cho nên ta không muốn để cho các ngươi chứng kiến ta bầu không khí không lành mạnh. Các ngươi hiểu không, nhưng là ca ca Lạc Lam còn muốn nói điều gì, Lạc Vân Đào đã đè xuống bả vai của nàng, tự nhiên, tôn trọng tiểu phi ý kiến đi, ngươi nhớ kỹ, nữ nhân vĩnh viễn đều là nam nhân nghịch lân. Ai cũng không thể di chuyển, động phải trả giá thật lớn. Ngươi, cũng là của ta nghịch lân. Hả, ta biết rồi. Nhị cấp chủ thành phụ cận tiểu điểm truyền tống là không có trở về thành quyển chủ, cho nên sẽ nát sở kẹ lạn thành hồi thành quyển, còn muốn trải qua truyền tống, mới có thể đi tới ong chúa xào huyệt bên ngoài điểm truyền tống. Lạc Vân Đào một đường không nói chuyện, chỉ là đang dùng một loại thưởng thức nhãn thần nhìn ta, hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì năm tháng ma luyện vẫn là đưa đến mấu chốt tác dụng, che giấu ta nghĩ muốn biết đến chân tướng. Khi chúng ta đi tới ong chúa xảo huyệt bên ngoài điểm truyền tống lúc, cái này tiểu thôn xóm chu vi đã tràn đầy phi phàm, kiếm ca gió êm dịu mưa chủ lực người chơi. Nước Mỹ lông ngắn miêu một người hơn 30 người, một cái cũng không có chạy mất, bị chúng ta cuồng chiến sĩ thật chặt đè nặng hai tay, từng cái không phục không cam lòng nhìn chằm chằm chúng ta. Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Tủ Xì Nổ rất đi mau đi qua, cả Tủ Xì Nổ mỉm cười, cái này chết miêu hữu bị ngươi bắt đến rồi ta hời hợt, há, vô tình gặp được mà thôi. Nước Mỹ lông ngắn miêu đẳng cấp chỉ là rất vừa rồi sau khi chết một cấp, lúc này hai mắt huyết hồng, trừng mắt ta mắng to, ta thảo nê mã la tử phi, ngày hôm nay ngươi chính là đem lão tử giết đến chỉ còn lại có một cấp, lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cười lạnh quét bọn họ nhóm người này. Đem ánh mắt tập trung ở tại cái kia 10 nhiều đẳng cấp ở 130 cấp người chơi trên người, các ngươi cùng nước Mỹ lông ngắn miêu là quan hệ như thế nào, ăn ngay nói thật, coi như nói láo, ta cũng sẽ điều tra ra. Cái này 10 nhiều người chơi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một cái mục sư lên tiếng, chúng ta là một cái luyện cấp phòng làm việc, ta là người phụ trách, ngày hôm qua mấy ngày trước nhận miêu ca tờ danh sách, giúp hắn luyện cấp. Ta đi tới người mục sư này ngoạn ra bên người. Một đôi mắt bén nhọn nhìn hắn, nước Mỹ lông ngắn miêu là một cái gì mặt hàng, ngươi nên biết đến, ngươi giúp hắn luyện cấp, có phải hay không nghĩ tại thế giới tần đạo nổi danh mục sư người chơi môi cắn chặt, ta, chúng ta nghĩ đến sự tình sẽ làm được lớn như vậy lại nói, chúng ta chỉ là lính đánh thuê, lao bản đưa tiền, chúng ta đương nhiên phải giúp nhân gia luyện cấp. Ta gật đầu, lập tức giao dịch cho hắn 10 văn bê, đây là cho các huynh đệ rất cấp bồi thường, về sau không muốn băng người này luyện cấp. Bằng không, coi như bị khác đoàn đội chứng kiến, các ngươi cũng phải ăn theo liên lụy. Người mục sư này thất kinh, không phải, không phải lão đại, cái này quá không nói được. Chiều ta lấy hắn khẽ gật đầu, chuyện ngày hôm nay, ta hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi bởi vì nước Mỹ lông ngắn miêu, chịu làm phiền hà. Mục sư người chơi chứng kiến ta đây cử động, nhất thời cắn răng, cho ta phát một cái tâm ngữ, không phải lão đại, ngươi làm việc thật là có mặt bản. Huynh đệ hôm nay là hạ xuống một bậc, nhưng là huynh đệ không phải ghi hận ngươi, về sau có chuyện gì làm cho huynh đệ giúp một tay, cứ việc nói huynh đệ coi như thiếu ngươi một cái ân huệ. Ta trả lời, huynh đệ, ngươi mang theo các huynh đệ đi thôi, đại luyện phòng làm việc lời ít tiền không dễ dàng, một hồi cùng huynh đệ nhóm đem tiền phân, đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya gì gì đó, đi ngủ sớm một chút đi, đến, chúng ta đổi một danh thiếp, nếu như ngày mai muốn đem cấp bù lại, liền cùng ta liên hệ. Chúng ta có thiên nhân đoàn đoàn luyện hoạt động. Mục sư người chơi liên tục gật đầu, ở tâm ngữ trung thiên ân và tạ, sau đó mang cùng với chính mình các huynh đệ đi nha. Lạc Vân Đảo chứng kiến tình huống này, đã hiểu chuyện gì xảy ra, tiểu phi, việc này ngươi xử lý rất đẹp. Thúc thúc, lúc đầu cũng không có bọn họ chuyện gì, không cần thiết làm khó dễ nhân ra. Bất quá, đầu sỏ gây nên, ta sẽ không bỏ qua. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nước Mỹ lông ngắn miêu cùng vài cái vừa rồi đi theo hắn ồn ào cái cây non thủ hạ. Nước Mỹ lông ngắn miêu là điển hình nhị thế tổ, tuy là bị ta hung hăng ngược qua một lần, nhưng là bây giờ như cũ không phục không cam lòng, trong một đôi tròng mắt không có bất kỳ khiếp ý, mà mấy cái khác người chơi đã lãnh hội được lần trước ta vương bá chi khí, có vài người đã bắt đầu run lẩy bẩy. Ta nhìn bọn họ, tay lại đặt ở thiên làm giết hại trên người, ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi cũng đi thôi, thiên làm giết chóc cố gắng để cho mình chấn định, nhưng là trên mặt như cũ lộ ra vẻ ngạc nhiên. La Tử Phi, ngươi có ý tứ ta lo lắng nói, ngươi người này cứ việc giết người như ma, tuy nhiên lại rất hiểu quy tắc trò chơi, không giống mấy cái này ngốc bức, không nên đem trong trò chơi cừu hận mang vào trong thực tế đi. Cho nên, ta bắt đầu thưởng thức ngươi. Không phải bình thường, ngươi thực sự định bỏ qua cho ta hai ta lúc đầu cũng không có quá lớn cừu hận. Không phải sao thiên làm giết chóc môi cắn chặt, bất quá, ta đẳng cấp luyện sau khi đi lên, nhất định còn sẽ nghĩ biện pháp của ngươi. Ngươi cứ tới đi, trước đó, không nên gây chuyện, ta chờ ngươi. Phía sau hắn phi phàm chiến của người chơi rất nhanh buông lỏng ra hắn, hắn hoạt động một chút bả vai sau đó, cũng không quay đầu lại đi nha. Giả nhân giả nghĩa nước Mỹ lông ngắn miêu đoán độc mắng. Ta đi nhanh đến rồi trước người của hắn, hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó... Tay của ta đột nhiên giơ lên, vén lên mu bàn tay, chiếu vào mặt của hắn bên trên trở tay quăng một cái vả miệng 1457-45 to lớn đẳng cấp dưới áp chế. Một kích này đánh hắn nhất thời miệng mùi phun huyết, lượng máu trong nháy mắt về không, cả người không tiếng động biến thành bạch quang sau đó, ở nơi này bởi vì hệ thống lỗ thủng phía dưới, thân thể hắn rất nhanh tại chỗ ngưng tụ ta dương lên một cước, hung hăng đá vào. Trên nót của hắn, trực tiếp đem hắn đâu đi ra 5-6 thước, thân thể ở giữa không trung lại một lần nữa biến thành bạch quang ngay sau đó, tại hắn rơi xuống đất địa phương, hắn lại một lần nữa trọng sinh. Nhìn ta trên đỉnh đầu ửng đỏ tên cùng với ta phẫn nộ khuôn mặt, nước Mỹ lông ngắn miêu dường như cảm thấy một bầu không khí tăng tốc, dưới chân bắt đầu sinh phong, mở ra chính mình di động ra tốc kỹ năng chỉ tiếc, đã muộn, ta đã vận may, một cái thần long khóa đưa hắn vây ở tại chỗ đẳng cấp cùng trưởng khống lực ở trên áp chế, làm cho thần long khóa có tác dụng trong thời gian hạn định ước chừng kéo đưa tới 30 giây, hắn liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc hai chân bước đi liên tục khó khăn, can. Bản là không nhúc nhích được ta đi nhanh đến rồi trước người của hắn, một bản hữu lấy hắn cần cổ, đem hắn thì dạ lên, hắn liều mạng giãy giụa, hai cái tay dùng sức ban tay của ta, chỉ tiếc căn bản là ban không ra, hơn nữa, loại này hành vi càng là khơi dậy trong lòng ta hỏa ta hàm răng cắn khanh khách rung động, tay trái nhéo hắn, tay phải trái lại, trong tay bạch kim cấp cái khiên cho ràng gạch, dựa theo đầu của hắn hung hăng dập đầu xuống phía dưới răng rắc cứng rắn bản thạch ý chí chi khiên đưa. Hắn đánh óc vỡ toang, hồng bạch vật theo đỉnh đầu nứt ra điên cuồng phun tung tóe đi ra 333 đùng đùng, ta cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là một cái tiếp lấy một cái đập đầu của hắn, thẳng đến thi thể của hắn ở trước mặt của ta chậm rãi tiêu thất n.